yêu thầm chị họ, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thản nhiên cứ như nói chuyện gì đó rất bình thường à. Mình giật thót người, một cảm xúc lạ lẫm và hưng phấn bỗng xuất hiện. Đi hotel, em nhắc lại, T và Uyên đi hotel. Mình ngẩn người, vào đó làm gì, T muốn làm gì cũng được. Không giỡn nữa à, nghĩ em say quá rồi nói nhảm, mình làu bào. Định đem mình ra làm trò cười nữa sao? He he, không muốn hả, em cười to, không, xạo, mê muốn chết bầy đặt, tùy, muốn nghĩ sao nghĩ, không đi thật hả, không, biết em đang xỉn, nói gì sợ còn chả biết, mình không để ý nữa. Im lặng chờ em về đến nhà, mặc em muốn nói gì thì nói. Đẩy xe vào trong, rồi mình lại ra dìu em lên lầu. Cả người em tì hết lên mình, nặng kinh khủng, hết cả hơi mới đưa được em lên tới tầng trên. Vừa lên lầu tự dưng ẻm xô mình ra, rồi xăm xăm đi vào phòng mình. Đi đâu vậy? Phòng Uyên bên này nè. Mình vội bước theo kéo lại, cho vô tham quan chút. Em Uyên hất tay mình ra, rồi lảo đảo bước vào. Mình ngán ngẩm đi theo sau, lòng bắt đầu thấy ngán cô nàng này rồi. Xỉn lên quậy quá cỡ, ngày nào cũng thế này chắc mình chết mất. Chị Diễm có lẽ mệt quá nên ngủ quên rồi. Ê, đừng nằm đó chứ. Bỗng em Uyên ngả người lên giường mình, hai mắt nhắm lại. Mình vội đi lại kêu dậy, nhưng vừa bước tới, đang khom người định khiêng ẻm về phòng, hay tay em Uyên chợt ôm chặt lấy mình kéo xuống. Làm gì vậy, mình sững người, em Uyên không nói gì, dùng lực ghì mạnh mình ngã ra giường, công nhận ẻm khỏe thật mình lại bất ngờ nên không kịp phòng bị. Em Uyên nằm đè lên người mình, đôi môi đỏ mọng mở ra ngậm lấy môi mình hôn tới tấp. Lưỡi ẻm lùa vào miệng mình, quậy tưng bừng trong ấy. Bất ngờ quá, mình chả biết làm gì, nằm đơ mất mấy giây. Đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mình đã mất đi sự tỉnh táo, mơ màng. Choáng váng, mụ mẫm theo từng nụ hôn dồn dập cuồng nhiệt của em. Cảm giác rất nóng, nóng hừng hực, mình biết chuyện tồi tệ đang diễn ra, nhưng mình không thể khống chế được cảm xúc. Em Uyên hấp dẫn quá, nóng bỏng quá, lại còn chủ động hiến dâng. Mình chỉ muốn nghiền nát thân xác em ra thôi. Trong mơ màng, mình say mê đáp lại. Nụ hôn của em Uyên thật khác với chị Diễm, em hơn chị ở sự từng trải. Sự điên cuồng, và cả nghệ thuật tình ái, vừa tiếp nhận từng nụ hôn của em, đầu óc mình vừa vô thức nhận xét, hình bóng chị Diễm dịu dàng ngây thơ bỗng xẹt lên trong đầu mình. Không được, mày đang làm cái quái gì thế hả Tê, chị đang ở bên kia, bên này mày lại ôm con khác hôn hít. Mày thật khốn nạn, câu nói này vang lên trong đầu mình thật không biết bao nhiêu lần. Nhưng bản năng đàn ông đang trỗi dậy quá mạnh mẽ, muốn đè bẹp lý trí của mình. Mình cứ phớt lờ đi. Say sưa tận hưởng làn môi mềm mại rực lửa, cho đến khi đôi tay em Uyên lần mò vào người mình, đó giống như tia chớp chợt lóe sáng trong đầu, soi lối ình thoát khỏi sự u mê ham muốn. Mình vùng dậy, mạnh tay đẩy em Uyên sang một bên, vội vã bước xuống giường. Sao vậy, em Uyên hơi ngơ ngác nhìn mình, môi cười mỉm, về phòng đi, hóa ra em chưa say như mình nghĩ, muốn đùa giỡn với mình thôi. Không muốn Uyên sao, em cười đầy sự khiêu khích. Không, đi lẹ, mình là mặt ngầu, vậy ai vừa mới hôn Uyên say mê thế? Em hơi bĩu môi, bản năng thôi, mình thản nhiên, thật ra lòng đang rối bời. Vậy cứ để mặc bản năng đi cản nó lại làm gì? Sống mà chỉ có bản năng thì khác nào con chó. Mình quệt môi như muốn xóa đi dấu ấn em vừa lưu lại, cười khẽ. Khá hơn Uyên nghĩ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thấy Tê ra dáng đàn ông, Tê ngủ đi cảm ơn về nụ hôn. Em Uyên cười vỗ tay đầy ngụ ý, đứng dậy, khi đi ngang khẽ đưa tay vuốt mặt mình, rồi biến về phòng. À, không mách chị Diễm đâu, khỏi lo. Ra đến ngoài, em chợt xoay lại cười nói thêm một câu. Mình đóng sầm cửa lại, ngồi vò đầu. Vậy là 2 năm rõ 10 rồi, em Uyên thật sự biết chuyện của mình và chị. Thế còn sự việc tối nay, là em muốn gì đây? Đùa giỡn với mình sao? Hay có dụng ý gì khác? Mình thật sự chả hiểu những chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ cứ nhảy múa lung tung trước mặt mờ mờ ảo ảo. Càng ngày tình hình càng rối ren, rồi đây sẽ còn những việc gì xảy đến. Chị sẽ như thế nào khi biết được nụ hôn của mình và em Uyên? Mình có nên nói dối để giấu chị không? Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dần dần tất cả mọi thứ ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Thật mệt mỏi, sáng nay mình vừa thi xong 2 môn, làm bài cũng ổn, chắc thừa sức qua. Từ nay chuyển sang học môn mới, chỉ học buổi sáng, chiều đều được nghỉ ở nhà. Thật sung sướng, tha hồ ngủ. Cả buổi chiều mình ở nhà ngủ một chút rồi viết chuyện. Đến gần 5 giờ chiều thì đi rước chị Diễm. Hôm nay chị bắt đầu đi làm lại, mình và gia đình không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao chị cũng cần có một cái nghề để lo cho bản thân và gia đình, đâu thể vì thằng Quang mà suốt ngày phải trốn trong nhà, thế còn gì cuộc sống nữa. Nhưng mình bắt chị phải để mình đưa đi rước về, thế mình mới yên tâm. Ba mẹ vô cùng ủng hộ quyết định của mình, chị đành chịu mặc dù lúc đầu không muốn mình phải cực. Tiệm chị Ánh lúc này vắng, chỉ có một khách nữ đang làm tóc. Mình xuống xe đi vào, rước chị Hà Hot Boy. Thấy mình, chị Ánh cười hỏi. Dạ, he he, mình cũng cười, tê chờ chị chút hén, sắp xong rồi. Chị Diễm nhìn mình đầy yêu thương. Ừ, chị làm đi, em chờ được mà, mình gật đầu ngồi xuống. Diễm về đi, để chị làm được rồi. Mất công tê đợi tội nghiệp, chị Ánh nói, em đang giở tay. Chị Diễm ngập ngừng, không sao đâu mà, về đi chị làm cho. Chị Ánh bước lại cầm đồ nghề lên, vậy em về trước nha. Chị Diễm nhoẻn cười, đi rửa tay. Mấy hôm nay thằng Quang có ghé không chị? Mình hỏi, không có, dám ghé mới sợ, nghe mình nhắc tới thằng Quang, chị Ánh hậm hực, vô cùng bực bội. Chị có nghe được tin tức gì của nó không? Không, chị không giao tiếp nhiều với đám bạn của nó, chẳng rành lắm. Chị trông chừng chị Diễm dùm em hén, em sợ nó sẽ lại đây tìm chị ấy, rồi làm bậy. Chị biết mà, yên tâm, có gì chị đờ ti cho tê liền, mà đố nó dám lại đây, chị xử đẹp luôn. He he, được vậy thì tốt, chị mà ra tay thì khỏi nói, lấy cái máy sấy khò vô mặt cho nó hết tán gái luôn đi. Ừ, ha ha, chị cũng tính vậy đó nhóc. Hai chị em ngồi nói chuyện cười nghiêng ngả, lúc sau chị Diễm ra, mình chào chị Ánh rồi đẩy xe chờ chị về. Trời chiều rất mát mẻ, chờ chị mà người mình cứ lâng lâng, cảm giác như đón vợ đi làm về vậy, thích thú sao đó. Mình chẳng muốn về nhà, cứ đưa chị đi dạo loanh quanh. Đến giờ, nhiều khi vẫn chưa thể tin mình lại chiếm được trái tim của người chị họ xinh xắn, đáng yêu này. Mọi thứ cứ như giấc mơ, nếu là thế, xin cho giấc mơ này có một kết thúc thật đẹp. Đi đâu vậy tê, giấc mơ của mình thỏ thẻ hỏi. Cục cưng muốn đi đâu nà? Mình cười hè hè, ghê quá đi, chị đấm lưng mình, hè hè, lâu rồi không được gặp riêng chị, em chịu hết nổi rồi, đi cà phê lều nhen. Trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái quán tối thui lần đó tê chờ chị vô đó hả? Ừ, đẹp mà, mình cười khả ố thôi, không vô đâu, ghê lắm, chị lắc đầu lia lịa, giỡn thôi, đi ăn bánh bèo nhen, chị cũng đang đói bụng. Hi hi, dạo phố thêm vài vòng, mình tấp vào quán bánh bèo lề đường, gọi hai dĩa. Ngon không? Mình nháy mắt, ngon, chắc ăn hai dĩa quá à? Chị cười tự cái miệng nhỏ xíu tém qua tém lại, nhìn thèm cắn một cái cho đã. Vậy để em kêu thêm, không ăn đừng trách. Hi hi, nói vậy chứ chị no rồi. Ăn xong, mình chờ chị về nhà. Em Uyên đang lui cui nấu cơm, làm đồ ăn. Mình thật sự ngạc nhiên về khả năng bếp núc của em, cứ nghĩ loại con gái như em chỉ biết ăn và đi chơi thôi chứ, không ngờ lại biết nấu ăn, kho thịt rất rành rẽ. Có lẽ chị nói đúng, em không hẳn tệ như mình nghĩ, còn rất nhiều điều về em mà mình chưa biết. Hai người đi đâu giờ này mới về vậy? Thấy mình và chị em Uyên chống nạnh hỏi, ăn bánh bèo, mình đáp thản nhiên, no rồi phải không, khỏi nấu phần hai người đó. Em liếc mình, nấu sao không, ăn bánh bèo no nê gì? Mình nói, rồi bỏ lên lầu. Sau chuyện đêm qua, mình chẳng muốn dây dưa gì với em Uyên nữa. Một nụ hôn đã quá đủ rồi, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Mình không muốn làm điều gì có lỗi với chị. Từ lúc yêu mình, chị đã chịu quá nhiều khổ đau rồi, nếu còn làm chị buồn, mình thật chẳng đáng làm người. Em Uyên hấp dẫn thật đấy, mình nghĩ trừ gay và đàn bà ra, còn lại chẳng ai đủ sức chống cự nếu bị em tấn công. Nếu bị lâm vào hoàn cảnh như đêm qua thêm một lần nữa, sợ rằng mình không cưỡng lại nổi. Thế nên, tốt nhất từ nay mình tránh xa ẻm ra, giữ khoảng cách an toàn. Buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, có ai đó đờ ti cho em Uyên. Ẻm ra ngoài nghe khá lâu, sau đó vào thay đồ rồi xin phép ba mẹ đi có chút chuyện. Nhìn mặt ẻm buồn và hơi căng thẳng, chẳng rõ chuyện gì khiến. Cô nàng ngựa trứng, này tâm trạng đến thế. Nhưng đã xác định rồi, mình sẽ không bận tâm đến ẻm nữa, chỉ mong ẻm để yên ình. Sự vắng mặt bất ngờ của em Uyên khiến mình như mở cờ trong bụng. Mình phụ chị rửa chén thật nhanh, rồi kéo chị lên lầu. Lâu lắm mới có dịp chỉ hai người với nhau, phải tranh thủ. Hai người vào phòng chị, mình khóa cửa lại luôn. Cửa ra toilet mở sẵn, để lỡ em Uyên có về bất thình lình thì mình chạy cho kịp kẻo ẻm bắt quả tang chả biết sao nữa. Tê tính làm gì vậy? Chị đứng đó nhìn mình, mặt đỏ lên, hôn người em yêu, mình hấp háy mắt, hà, thôi, rủi Uyên về thì chết đó, không được đâu, mình ra ngoài đi, chị bước lại cửa, muốn đi ra, mới đi mà về gì nè, đừng lo, có gì em phi một cái là về phòng rồi he he. Mình bế chị đặt lên giường, hai tay nâng nhẹ đầu, nhìn chị đầy tình cảm. Hơ, tê làm chị sợ đó. Chị đưa tay bưng mặt lý nhí nói, sợ em ăn thịt hả? Mình kéo tay chị xuống, hai mắt say đắm ngắm chị. Đừng làm bậy nghen, chị không thích đâu. Đôi mắt nai của chị mở to, nhìn mình chớp chớp. Thật là, chả biết chị đang khuyên, hay khiêu khích mình nữa. Một cô gái đẹp ngồi trước mặt, chớp mắt đầy tình cảm, xin bạn tha cho cô ấy, và bạn thừa biết cô ấy cũng yêu bạn rất nhiều, bạn sẽ làm gì? Nghe lời cô ấy, hay ngược lại? Mình chọn ngược lại, ma lực từ đôi mắt long lanh của chị toát ra khiến mình điên cuồng, cúi xuống hôn tới tấp vào ánh mắt ấy, cho đến khi nó nhắm chặt lại sau rèm mi đen dày óng mượt. Môi mình lướt xuống chạm lên môi chị, vờn quanh âu yếm một lúc rồi ngấu nghiến tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình mảnh mai của chị run khẽ, vòng tay siết chặt lấy mình, nhiệt tình hòa nhịp cùng mình. Cảm xúc trong mình dâng trào, các giác quan căng lên cảm nhận thật tinh tế những động chạm đang diễn ra. Nụ hôn của chị khác hẳn em Uyên. Với em Uyên, mình chỉ có cảm giác hưng phấn xác thịt đơn thuần, còn với chị. Mình thấy thật hạnh phúc, tâm hồn rung động theo từng cái cắn nhẹ vụng về của chị. Mình hôn chị thật lâu, cố xóa đi nụ hôn ướt át với em Uyên đêm qua vẫn ám ảnh trong đầu. Em chỉ hơn chị ở sự kinh nghiệm thành thục, ngoài ra. Chẳng có gì để so sánh với chị cả. Đến khi mình và chị dừng lại, sự ám ảnh trong đầu mình cũng biến mất. Chỉ còn lại những chiếc hôn nồng cháy cùng chị ngự chị trong đó. Môi trường thích hợp, không có gì để ngăn cản bản năng, thật khó để mình có thể kiềm chế. Tay mình chậm chậm âu yếm chị. Nếu tê muốn, cứ làm những gì tê thích đi. Chị nói nhỏ, hơi thở có phần nặng nhọc. Không, câu nói của chị làm mình bừng tỉnh, lật đật rụt tay về. Mình hiểu chị rất yêu và sẵn sàng dâng hiến tất cả in. Nhưng mình vẫn còn nhớ như in lời hứa với bản thân và cả với chị, mình sẽ giữ gìn cho chị đến khi có kết quả tốt đẹp. Cô gái nhút nhát trong sáng và vô cùng quý giá sự thanh bạch của bản thân như chị, lại chịu mở lời trao tất cả in, chỉ vì tình yêu mà không phải bởi điều gì khác thôi thúc. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh tình yêu to lớn chị dành in rồi, mình hạnh phúc vì điều đó. Anh yêu em, mình hôn nhẹ lên mái tóc chị, em cũng yêu anh nhiều lắm. Chị rúc vào ngực mình, đôi tay vẫn siết chặt, anh sẽ giữ gìn cho em, đến khi anh lấy em làm vợ. Tay mình lùa vào tóc chị, mát lạnh thật dễ chịu. Em, tự nguyện mà, không phải như lần trước đâu. Đầu chị vẫn rúc chặt trong lòng mình, nhưng mình cam đoan lúc này mặt chị đang đỏ bừng vì xấu hổ. Anh hiểu, nhưng anh muốn giữ cho em, mà nè em dễ dãi quá, anh không thích đâu đó. Mình vờ nghiêm giọng, thấy ghét, người ta yêu mới vậy. Chị len lén ngước lên nhìn mình, thấy mình đang cười he he thì đấm ngực mình thùm thụp. Mình rất muốn kể chuyện đêm qua với em Uyên cho chị nghe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, có nhiều việc không nói sẽ tốt hơn. Chỉ cần mình đừng lặp lại sai lầm là được, còn về em Uyên, mình nghĩ em là người biết giữ lời. Em đã hứa, nhất định sẽ không có chuyện bày trò đâm sau lưng mình. Mình nằm ôm chị vào lòng, thỏ thẻ tâm tình, cảm thấy sự yên bình đến lạ trong tâm hồn, vô cùng dễ chịu. Mình ước cuộc sống sau này của mình, dù còn trải qua nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần mỗi ngày được chị ở bên cạnh, sẻ chia chút hơi ấm mình, thật hạnh phúc. Và cũng ước em Uyên đừng xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, mọi thứ rối tung lên kể từ khi em đến. Không gian tĩnh lặng, hạnh phúc ngập tràn căn phòng, dần du mình và chị vào giấc ngủ. Đang lơ mơ chuẩn bị thăng thì chuông tin nhắn của chị reo lên, chị giật mình ngồi dậy cầm đờ ti xem. Bé Uyên nhắn tin, chị đưa đờ ti in. Nhắn gì vậy, mình bực bội, lần nào cũng bị nhỏ này phá đám. Tê coi đi, mình cầm đờ ti chị xem, tin nhắn khá ngắn gọn. Có tê đó không chị, em tìm mình làm quái gì nhỉ, rủ đi nhậu nữa à, kệ nó đi. Mình bỏ đờ ti xuống giường, tê nhắn lại thử coi, rồi có chuyện gì thì sao. Chị lại cầm đờ ti đưa mình, có gì quan trọng thì đã đờ ti rồi, hơi đâu em ti làm gì nè. Biết đâu do hoàn cảnh gì đó, bé Uyên không đờ ti được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói nghe cũng có lý, nhưng mình vẫn giữ quan điểm là em Uyên chẳng có việc gì quan trọng tìm mình để nhậu thôi, nên chả thèm nhắn lại. Chị cầm đờ ti bấm bấm, một lúc sau lại có tin của em trả lời. Tê mặc đồ thật đẹp, ra quán Mai Ca liền dùm Uyên đi. Nhớ đi một mình thôi nhen. Mình và chị nhìn nhau, tự dưng kêu mình lên đồ, rồi ra quán cà phê Mai Ca, lại còn dặn đi một mình, không cho chị theo. Mình thấy hơi chột dạ, nhỏ khùng này muốn chơi trò gì nữa đây? Chị mạo danh em NT cho nó đó hả? Mình vừa hỏi, thấy hơi lo. Không biết bé Uyên kêu tê ra đó làm gì vậy? Chị nhìn mình, em có biết đâu nè. Chắc nhậu xỉn rồi chui vô đó ngồi nghỉ, kêu e ra rước. mới đi hơn một tiếng thôi mà, không phải đâu. Thôi, kệ nó đi. Mình chép miệng, nằm xuống. Chị không nói gì, suy nghĩ một lát rồi gọi cho em Uyên. Bé Uyên không bắt máy, cứ bấm tắt hoài à, hình như có gì không hay rồi Tê ơi. Chị lo lắng nói, hai, mệt thiệt, để em NT hỏi rõ nó coi sao. Mình cầm đờ ti, soạn TN cho em, ra đó làm gì, có chuyện gì nói rõ ràng đi. Có người không cho Uyên về Tê ra liền đi. Em reply ngay, ex vụ quái quỷ gì đây, có cần báo công an không? Mình hỏi, không cần, ra liền đi mà, xin Tê đó. Em nài nỉ, đi đi Tê, rủi bé Uyên bị gì tội lắm. Chị kéo mình dậy, rồi rồi, đi liền nè. Thiệt suốt ngày không yên với nó. Mình làu bàu, về phòng thay đồ. Kêu mặc đồ đẹp à, còn lâu chả rảnh. Đi rước về chứ không phải đi chơi, mắc gì bắt ăn mặc đẹp nhỉ. Khó hiểu thật, 15 phút sau mình đã đến quán Maika. Quán sân vườn rất rộng, phải phone cho em mấy lần mới tìm được đến chỗ em đang ngồi. Em Uyên đang ngồi đối diện với một thằng tầm tuổi mình. Ấn tượng đầu tiên về nó là rất điển trai, mày rậm mũi cao, đầu nhuộm bạch kim sành điệu. Thằng này khá to con, áo thun body quần jean, chân mang giày thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn thêm nhiều hình xăm chỗ loằng ngoằng khắp hai cánh tay. Chưa hết, hai bên tai nó lủng lẳng hai chiếc khoen. Vừa đến, còn đang đứng lớ ngớ chả hiểu mô tê gì, em Uyên đã kéo mình lại ngồi sát ẻm. Ngồi đi anh yêu, làm gì mà lâu quá vậy hả? Để em chờ muốn chết. Em cười nũng nịu, mới ăn cơm xong. Mình ngu người luôn, lúng búng đáp. Ha ha, người yêu mới của em đây sao? Thằng kia nhìn mình cười to cực kỳ bất lịch sử. Ừ, rồi sao, tin chưa? Em Uyên nghênh mặt lên thách thức. WTF, mình đang đóng giả người yêu của em mà, từ khi nào con mắt của em trở nên kém cỏi thế? Cỡ thằng này xách dép cho em còn không xứng. Thằng kia ngắm nghía mình từ đầu đến chân cứ như đang đi coi mắt hỏi vợ. Sau đó phán một câu làm mình tức vãi ra. Cấm anh không được sỉ nhục người yêu tôi. Em Uyên vỗ bàn đánh rầm, la lớn. May mà ngồi trong góc quán lại to nên khách giải rác, không thôi chắc mình xấu hổ chết mất. Ok, làm gì tức giận dữ vậy? Anh chỉ thấy sao nói thế thôi mà. Thằng đó xô tay cười. Mình bực lắm rồi, tự dưng bị thằng này đem ra làm trò đùa, cũng tức em Uyên vì kéo mình tham gia cái trò vớ vẩn này. Nhưng dù sao lỡ rồi em đang cần mình giúp đỡ, đã vậy thì diễn cho tới luôn. Thằng mu nào vậy em? Mình nhích ghế sát lại gần em Uyên, choàng tay lên vai kéo em dựa vào người, miệng hỏi. Khang, từng là bạn trai cũ của em ở Cần Thơ, có kể với anh rồi đó. Hơi bất ngờ trước hành động của mình, tuy vậy em Uyên vẫn ngồi yên, mặc mình làm gì thì làm. À, cái thằng bị em đá đít đó hả? Giờ lên đây tìm em, van xin tình yêu sao? Mình gật gù, van xin con C, muốn chết hả thằng chó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Khang tức tối đứng dậy, tay cầm chai Sting lên. Cách chương.